Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, nhất thống. Phản bội quý tộc ở đệ nhất quân thế công trước mặt không chịu nổi một kích. Chỉ có mấy lần chính diện giao chiến đều là ở một vòng bắn một lượt sau phân ra thắng bại. Gãy liên tục tổ đều không cần thay đổi. Đối phương cũng đã toàn tuyến tán loạn. Ném mười mấy bộ thi thể trốn bán sống bán chết. Càng nhiều lúc, chỉ là đệ nhất quân một mặt truy kích cùng lùng bắt. Thiết phủ lấy mỗi sáng sớm hiểu được một vùng lãnh địa tốc độ. Lần lượt công chiếm Mi Lộc, Bôn Lang cùng Dã Sắc Vi gia tộc nơi đóng quân. Nhưng khi bộ đội thúc ép đến Phong Diệp lãnh địa lúc, tiến công thế lại chậm chạp hạ xuống. Bọn hắn gặp phải ý không ngờ được phiền phức. Đáng chết, chuyện này quả thật cùng cứ điểm không khác nhau gì cả. Brian nhìn trước mắt đứng vững bá tước phủ, căm tức nhổ mấy bãi nước miếng, thậm chí ngay cả sông đào bảo vệ thành đều có. Vừa nãy một vòng tiến công bên trong có người bị thương sao? Thiết phủ mặt lạnh hỏi, tổn thương hai người xui xẻo, một cái cánh tay trúng tên, một cái lui lại lúc bị bắn trúng phần lưng. Thật đang vấn đề cũng không lớn. Brian cau mày nói, bọn lính từ dưới đáy hướng về nóc nhà bắn quá bị thiệt thòi. Dù cho trong tay đối phương chỉ có sao sao mũi tên cùng cung ngắn, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiết phủ biết đối phương nói không sai. Ai cũng không ngờ tới Phong Diệp bá tước lại có thể đem chính mình nhà ở tu thành lầu tháp hình thức. Hơn nữa còn là xây dựa lưng vào núi. Dựa lưng một mảnh nham thạch vách núi treo leo, từ tuyệt cảnh quần sơn chảy xuôi hạ xuống dòng suối bị dẫn vào hơn 5 thước rộng mương máng bên trong, hình thành một đảo vờn quanh phủ đệ, loại nhỏ sông đào bảo vệ thành. Bởi vì nước chảy, mặt trên tuy rằng phiêu đầy băng nổi cùng tuyết khối, nhưng chưa hoàn toàn đông lại, toàn bộ lầu tháp chỉ có một cái lối vào. Nếu muốn tiến công cửa lớn, nhất định phải từ cầu hình vòm trên nhảy tới, nơi đó cũng là kẻ địch nhìn chòng chọc phòng trọng điểm bộ vị. Bá tước phủ chu vi không có bất kỳ che vật, toàn bộ là bằng phẳng tuyết địa, chiếm cứ điểm cao bắn bù đắp cung sao sao tầm bắn ngắn hoàn cảnh xấu. Hai bánh thăm dò tính công kích hạ xuống, đệ nhất quân vẻn vẹn chỉ đánh gục đối phương 3-4 người, mà phe mình cũng có vài người bị thương. Nếu như pháo binh doanh ở chỗ này là tốt rồi. Brian oán hận nói, quay về cửa lớn oanh trên mấy phát, liền không tin hắn không đầu hàng. Đáng tiếc bọn hắn không qua được. Nơi này cách cứ điểm quá xa, tuyết đọng cũng quá sâu. Thiết phủ ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Hôm nay trước hết tới đây, an bài binh lính hạ trại đi. Phong Diệp gia tộc đất Phong ở vào trường ca yếu tắc hướng Tây Bắc, gần sát bên tuyệt cảnh sơn mạch, cũng là Tây cảnh giáp danh khu vực. Chỉ là bước đi đến tận đây, liền muốn đi tìm gần một ngày, cộng thêm trên đường tuyết đọng không người dọn dẹp, 12 pao giã chiến pháo căn bản nửa bước khó đi. Căn cứ bọn hắn thu hoạch tình báo, lần này phiến loạn bên trong Phong Diệp gia tộc xuất lực rất ít. Liên bá tước bản thân đều không có ra mặt, chuyện này ý nghĩa là thực lực của đối thủ cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như toàn bộ tổ ở tòa này cứ điểm dường như trong lầu tháp, không có công thành vũ khí thực tại khó đối phó. Vào đêm sau, nơi đóng quân trong lều điểm nổi lên lửa trại, ngày mai làm sao bây giờ? Brian hướng về hố lửa bên trong thêm căn củi gỗ. Mệnh lệnh binh lính đẩy mũi tên xông lên. Chỉ cần có thể nổ tung đạo kia chết tiệt cửa sát, giờ chết của bọn họ liền đến. Nhưng đệ nhất quân cũng sẽ trả giá chừng 10 người thương vong. Thiết phủ lắc lắc đầu, không hề trả lời. Nếu là lấy trước ở Thiết Sa Thành, đừng nói 10 người, coi như là 100 người thị vệ đội giao cho hắn dẫn dắt, chỉ cần có thể hoàn thành tộc trưởng bàn giao nhiệm vụ, dù cho toàn bộ điền vào trong cũng sẽ không tiếc. Có thể đến Tây Cảnh sau, hắn tận mắt những binh sĩ này là làm sao trưởng thành tới hôm nay mức độ. Vừa nghĩ tới Lô Răng Điện Hạ ở trên người bọn họ rót vào tâm huyết, hắn liền có chút không nỡ bỏ. Trầm mặc một hồi lâu sau, hắn a lối ra bạch khí, xin nhờ nữ phù thủy đi. Brian giật mình, tìm các nàng, thiết phủ cũng không muốn làm như vậy. Hắn nhớ kỹ vương tử điện hạ từng nói, một nhánh hợp cách quân đội nên vào bất kỳ lúc nào đều có độc lập hoàn thành nhiệm vụ năng lực. Nhưng hiện tại không phải phân cao thấp thời điểm, vì đạt thành một tuần bên trong thống hợp Tây Cảnh mục tiêu, cũng làm hết sức giảm bớt thương vong. Hắn sẽ không ôm không tên tự tôn cứng đầu trên, bởi vì điện hạ đồng dạng đã nói, đối với binh lính tánh mạng phụ trách tướng lãnh mới là thật tướng lãnh. Thả ra người đưa tin, liền nói chúng ta gặp phải phiền toái, cần Mạch Thiến tiểu thư trợ giúp. Hắn phân phó nói, hôm sau sớm, Mạch Thiến cùng Lai Ninh liền chạy tới nơi đóng quân. Xảy ra chuyện gì? Ụp ụp, thiết phủ ho khan hai tiếng, đem hiện nay gai góc vấn đề khó giản yếu giảng giải một lần. Kẻ địch chủ yếu tập trung ở lầu tháp đỉnh, đối với bọn họ sát thương có hạn, cộng thêm lối vào có cửa sắt ngăn cản, đệ nhất quân khó có thể tới gần sắp đặt, chỉ có thể xin nhờ các ngươi mở ra lối ra, bao ở trên người chúng ta đi. Tiểu cô nương vỗ ngực nói, ném đối với hai người bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì. Khi ở trấn nhỏ còn phối hợp đệ nhất quân cùng huấn luyện qua. Thiết phủ gật gù, lập tức bắt tay an bài binh lính, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng tổng tiến công, mặc kệ bao có thể hay không đưa đến mong muốn hiệu quả. Chí ít có thể trấn nhiếp kẻ địch. Thừa dịp công phu này, bọn hắn nên có đầy đủ thời gian phá hoại cửa sắt. Ngươi muốn đích thân ra trận? Brian kinh ngạc nhìn thiết phủ trên lưng, đem nhét vào tốt đạn tổ nhét vào thắt lưng. Cùng nó nói cho ta xông, không bằng nói theo ta xông. Thiết phủ cười cợt, đây là điện hạ thường đeo ở trên bờ môi. Chấm chấm, làm hai người mang theo binh lính tiến vào xung phong vị trí. Chân trời xuất hiện Mạch Thiến bóng người, nàng hóa thành cự thú, dán vào núi đá vách núi treo leo hướng về lầu tháp lao xuống. Lợi chảo bên trong cầm lấy chính là một bao kiểu mới. Tất cả mọi người đều nhìn thấy này một màn kinh người. Bất đồng chính là, đệ nhất quân nhất thời bùng nổ ra cao vút tiếng hoan hô, mà lầu tháp đỉnh thì lại lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Phong Diệp nhà lính đánh thuê cùng thị vệ dồn dập thay đổi cung sao sao, hướng về cự thú bắn. Đáng tiếc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà Mạch Thiến đã hoàn thành tốc độ tích lũy. Nàng triển khai cực đại cánh dùng sức phe phẩy, đem thân hình mạnh đến kéo cao, đồng thời buông ra móng vuốt, bao lại như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Gào thét thẳng hướng mái nhà mà đi, thiết phủ cảm thấy bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiếp theo hắn nhìn thấy một viên chói mắt quả cầu lửa từ lầu tháp đỉnh bay lên. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới đều phảng phất mới thôi run rẩy. Khổng lồ cột khói mang theo tuyết sương mù bay lên trời. Một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, hắn thậm chí không nhịn được lui ra phía sau hai bước. Hai lỗ tai bị chấn động đến đau nhức. Đây chính là thần linh lực lượng. Thiết phủ không khỏi nghĩ nổi lên lần thứ nhất mắt thấy vương tử điện hạ thí nổ cảnh tượng. Mà lần này, nổ mạnh uy lực hơn xa với sơ. Cách gần cự ly 100 mét, hắn như cũ có thể cảm nhận được quả cầu lửa bên trong ẩn chứa nóng rực nhiệt độ. Còn những kia ở mái nhà tiếp xúc gần gũi thiên phạt kẻ địch, kết cục có thể nghĩ là biết. Hắn hướng về ba thần yên lặng cầu khẩn một câu sau khi về phía trước giơ cao lên, vì vương tử điện hạ, đệ nhất quân, toàn quân xung phong, vì điện hạ. Bọn lính hô lớn khẩu hiệu, hướng về bá tước phủ chen chúc mà đi. Lần này, không có ai còn dám ngăn cản bọn hắn. Làm thiết phủ khải hoàn phản hồi trường ca yếu tác lúc, thời gian vừa vặn là ngày thứ sáu chạng vạng, toàn bộ Tây Cảnh rốt cuộc toàn bộ quy về Lô Răng nắm trong bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.